Phần 18.9. Trình Anh Hào nghe được động tĩnh, tùy ý liếc mắt nhìn xuống thang lầu. Hắn thu hồi ánh mắt, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, lại nhìn trở qua, trong mắt hiện lên một luồng tinh quang, lớn tiếng quát, đứng lại. Một tiếng quát này của hắn, lập tức làm cho mọi người chú ý. Tên quan quân đang đi lên trước chợt ngẩn ra, dừng bước, nói, Mạt tướng đưa tín sử của Vương Đại Thống lĩnh Thương Lang quân đoàn cầu kiến đại soái. Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên nghe được sau lưng có người nói một câu, xin lỗi. Theo sau, một cỗ lực mạnh vọt tới, hắn thân không tự chủ bay lên, cứ như một con diều đứt dây, thẳng tắp bay về phía Cổ Đạo Nghiêm. Một trưởng của người phía sau vẫn chưa lấy tính mạng của hắn, chỉ đem hắn ném ra ngoài. Hắn ở giữa không trung cưa tay múa chân, mắt thấy thân ảnh của Cổ Đại Soái càng lúc càng lớn, không khỏi thất thanh kinh hô lên. Chợt hai bàn tay cơ hồ đồng thời đặt lên hai vai hắn, mượn lực xoay tròn, hóa giải cỗ lực đạo kia, khiến cho hắn nặng nề té ngã xuống đất. Hai người kia chính là hai vị nhất phẩm cao thủ của Trình Gia Lễ cùng Trình Gia Hiếu huynh đệ. Tuy bọn họ hóa giải được lực đạo trên người tên quan quân kia, nhưng đồng thời cùng chấn động, không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước nhỏ. Ha ha, một tiếng cười to hào sảng truyền đến. Thân hình tên truyền lệnh binh nhanh như thiểm điện đã lên tới tháp cao. Chỉ là lúc này mọi người đã cảnh giác, cả đám như lâm đại địch. Thân hình hắn vừa lên tới tháp cao, bảy đạo trưởng phong hùng hậu vô song đã đâm đầu mà đến. Bảy người bọn họ tuy chưa bao giờ phối hợp huấn luyện qua, nhưng trong lòng chỉ có một ý niệm, phải đem người này đánh chết dưới trưởng. Luồng trưởng lực cũng có chút ngưng thực, uy lực lại càng không phải chuyện đùa. Trên mặt tên truyền lệnh binh tuy thần sắc bất động, nhưng trong lòng đã có chút đáng tiếc, nếu để cho hắn thần không biết quỷ không hay đi lên tới tháp cao, cam đoan có thể đem Cổ Đạo Nghiêm đánh gục. Nhưng nếu đã kinh động người khác, vậy lại phải tốn một phen tay chân. Đối mặt với vòng vây của bảy vị nhất phẩm cao thủ, dù là hắn cũng không dám có ý khinh thường. Thân hình hắn tránh phải tránh trái, giống như đóa bách hợp trong gió, diêu duệ bất định. Nhưng chính bậc thân pháp nhẹ nhàng mờ mịt này, lại đem những luồng trưởng phong cường đại đến cực điểm đều hóa giải. Thân hình hắn lại tiến lên, ánh đao chợt lóe trước mắt, Trình Anh Đào đã rút đao ra tay, chở đao đánh xuống. Người kia cười lạnh một tiếng, búng tay bắn ra, Trình Anh Đào như bị sét đánh, lảo đảo bật lui ra phía sau. Trong tiếng cười lớn của hắn, đang muốn tiến lên, đột nhiên thân hình bạo lui. Sưu, những tiếng cơ quan bóp động liên tục vang lên, một luồng mưa tên xuyên qua địa phương hắn vừa mới đứng, bắn lên không trung, biến mất không thấy. Lợi Chí! Trình Anh Hào chỉ vào người kia hét lớn, mỉm cười. Lợi Chí nhìn hắn, nói, hay cho Trình Anh Hào, làm sao ngươi nhìn ra được sơ hở chân của ngươi? Lợi Chí cúi đầu nhìn, không khỏi bật cười. Trên chân hắn đang mang lại là một đôi giày vải, lúc này liền hiểu được. Nhất thời sơ sẩy, Trình huynh cơ cảnh, Lợi Chí bội phục. Ánh mắt của hắn rời về phía ống đồng trong tay Trình Anh Hào, hỏi, đây là vật gì? Gia Cát Thần Nỗ. Trình Anh Hào thập phần phối hợp có hỏi liền đáp. Gia Cát Thần Nỗ, Trình huynh thật sự là tài trí, ngay cả vật này mà cũng có thể nghiên chế đi ra. Ánh mắt Lợi Chí nhìn xuống dưới tháp, những ống tròn kia dày dày lớp lớp phun ra quang mang tử vong khắp nơi. Đây không phải do ta nghĩ ra, mà là Hắc Kỳ quân Tương Khổng Minh sở chế. Trình mộ chẳng qua là mượn hoa hiến Phật, chỉ tống cho quý tộc một phần đại lễ thôi. Trình Anh Hào âm thầm thở dài một hơi, chỉ trong mấy câu nói, Trình gia cùng mấy vị nhất phẩm cao thủ võ lâm Nam Phương hách hách nổi danh đã tự giác vây quanh bên người Cổ Đạo Nghiêm. Mục đích tới đây của Lợi Chí, tuy không nói rõ, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu, mặc cho ai cũng có thể đoán được. Ai hay cho một Tương Khổng Minh a? Lợi Chí than dài, đột nhiên hắn cúi đầu nói, nếu các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy ta cũng muốn xuất thủ. Thân thể hắn chợt vọt tới trước, phảng phất như trên chân có thêm bánh xe, mau lẹ lướt tới trên sàn nhà trơn nhẵn. Tuy người nơi này đều có tuổi tác lớn hơn hắn, thành danh cũng sớm hơn hắn, nhưng khi bọn họ đối mặt với vị tông sư tuổi trẻ này của Hung Nô, trong lòng cũng dâng lên một tia sợ hãi. Tông sư sớm đã xâm nhập lòng người. Huống chi, bọn họ cũng biết một việc, đối mặt cao thủ cấp tông sư, nhân số đông đảo cũng chưa hẳn hữu dụng. Trừ phi là quân đội bao vây, nếu không dưới sự vây công của những vũ giả bình thường, cũng không có nổi lên tác dụng gì, ngược lại sẽ tạo thành cảm giác vướng víu tay chân. Cho nên lúc này trước người Cổ Đạo Nhiêm bày ra 9 người, 9 vị nhất phẩm cao thủ thanh danh hiển hách. Bọn họ chỉ có một mục đích, đó chính là toàn lực ngăn chặn, không cho Lợi Chí thành công. Thân hình Lợi Chí vừa mới tiến lên trước 3 bước, chợt nghe một đạo thanh âm âm trầm vang lên, ra lễ ra hiếu chặn chính diện, Trương, từ hai huynh làm phụ. Lập tức có 4 người ứng tiếng xông ra, trong tay bọn họ không có binh khí, bởi vì trong sự đối kháng của những cao thủ cấp bậc này, có binh khí hay không thật sự đã khác biệt không lớn. Lợi Chí tiện tay vung lên, mượn lực đánh lực, đưa kình lực của 4 người hóa giải. Vòng thứ nhất, phóng ra. Tiếng bấm chốt lại vang lên lần nữa, thần sắc Lợi Chí khẽ biến. Đối với những cao thủ nhất phẩm có số lượng đông như thế, tuy hắn cảm thấy đau đầu, nhưng cũng không hề sợ hãi. Chỉ là gia cát thần nỗ trong tay Trình Anh Hào lại làm cho hắn rất cố kỵ. Loại cung tên bắn ra chỉ bấm chốt như thế, vô luận về tốc độ hay lực đạo, đều vượt xa bắn bằng cung nỏ. Đặc biệt là bắn với khoảng cách gần như vậy, dù là cường giả như hắn cũng không dám xem thường. Thân hình hắn lại bạo lui, chỉ là trong tích tắc, liền quay lại xuất thủ. Nhưng người vừa lên tiếng, ánh mắt cực kỳ độc đáo, tựa hồ có kinh nghiệm giao thủ cùng cường giả tông sư. Hắn không chậm không nhanh không ngừng ban ra mệnh lệnh. Mọi người dưới sự điều động của hắn, tiến công phòng thủ hết sức ăn khớp. Trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ làm cho Lợi Chí cũng không làm gì được. Trong lòng Lợi Chí cực kỳ kinh ngạc, người này gương mặt âm trầm, nhưng lời nói thật vang, lời ra tất chúng. Ánh mắt lại sắc bén, nếu bàn về cách hiểu biết đối phó tông sư, phải xưng người này là đệ nhất. Trong đầu hắn chợt nhớ tới một người, lập tức trong lòng hiểu rõ ràng. Người này là Trình gia gia chủ đương nhiệm Trình Gia Xanh. Cũng chỉ có hắn, cùng ở chung với một đại tông sư như Trình Huyền Phong nhiều năm, lắng nghe lời dạy bảo mấy chục năm, mới có được thành tựu hôm nay. Nếu Lợi Chí nguyện ý cùng Cổ Đạo Nhiêm ôm nhau cùng chết, thì có lẽ không sao ngăn trở. Cho dù thân chúng vạn tiễn, hắn cũng nắm chắc đủ sức chém chết Cổ Đạo Nhiêm dưới đao. Chẳng qua làm Trình Anh Hào may mắn chính là, trước mắt hắn hình như chưa có ý niệm này. Đôi mắt Cổ Đạo Nhiêm từ đầu đến cuối cũng không hề rời khỏi chiến trường. Ánh mắt của hắn sâu xa, nhìn ra phía trước, thỉnh thoảng từ trong miệng phát ra hiệu lệnh. Ánh mắt của hắn cho tới bây giờ cũng không hề liếc mắt nhìn về phía sau. Phảng phất như phía sau hắn, những cao thủ uy chấn giang hồ kia, cùng trận chiến sinh tử đang phát sinh, cũng không có quan hệ gì tới hắn. Lợi Chí xông lên 3 lần, đều bị gia cát thần nộ bước lui trở về. Phía sau Trình Gia Xanh, có 15 hán tử mặc áo bó sát màu xám, mỗi người đều cầm tiểu hình gia cát thần nộ trong tay. Nộ tiến bên trong đã được đặc chế mà thành, so với cung tên bình thường thì nhỏ hơn mấy lần. Nhưng trải qua sự gia trì lực lượng cơ quan, uy lực hơn xa những cung thủ bình thường bắn ra gấp mấy lần. Một gia cát thần nộ có thể liên tục bắn ra 5 mũi tên nhỏ. Mỗi lần Trình Gia Xanh ra lệnh một tiếng, lại có 5 người đồng thời đè xuống cơ quan, vì vậy có 25 mũi tên gào thét bay tới. Dù là với khả năng của Lợi Chí, cũng không dám không để ý những mũi tên này khi đang bị nhiều cao thủ vây công. Sau một vòng mưa tên, những hán tử đã bắn tên lập tức cúi đầu lấy một loạt tên trong túi đeo tùy thân. Động tác của bọn họ vô cùng thuần thục, rất nhanh liền cài vào như trước. 15 người chia làm 3 tổ, luân phiên phóng ra, cuồn cuộn không ngừng. Trong lòng Lợi Chí có chút tức giận, chỉ là uy lực của loại vũ khí này quá to lớn, cũng đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Liền ngay lần thứ tư hắn vọt tới trước, đột nhiên cảm thấy bên người khác thường, ánh mắt thoáng nhìn, chính là tên quan quân vừa mới mang mình lên tháp vừa rồi đang hướng mình giang ra hai cánh tay, hướng mình ôm tới. Lập tức rõ ràng, người này vì lòng sinh áy náy, nên ôm ý nghĩ muốn chết, nghĩ muốn làm chậm trễ hành động của chính mình. Tâm niệm của hắn vừa chuyển, cũng không né tránh, cứ như vậy mặc cho hắn vững vàng ôm lấy. Tên quan quân kia vui mừng, gắt gao ôm chặt hai cánh tay hắn, trong miệng hô to, bắn tên, phóng. Trong thanh âm Trình Gia Xanh cũng có một tia nghi ngờ, nhưng hắn vẫn hạ mệnh lệnh bắn tên như trước. Hơn 10 mũi tên gào thét hướng Lợi Chí bay đi. Mắt thấy hắn hành động không tiện, sẽ lập tức bị thương ngay tại chỗ. Trong lòng mọi người cùng dâng lên một cảm giác cực kỳ buồn cười, mơ hồ cũng cảm thấy một tia không ổn. Đáy lòng bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến một câu, một tông sư lại có thể bị một vũ giả bình thường ôm được sao? Liền ngay lúc bọn họ đang kinh dị, dị biến nổi lên. Lợi Chí không hề tránh né, ngược lại tiếp tục đón mưa tên vọt tới. Không tốt, Trình Anh Hào quát to một tiếng, hắn lập tức nghĩ tới ý định của Lợi Chí, nhưng lúc này đã không còn kịp ngăn trở. Cổ tay Lợi Chí run lên, cũng không biết dùng thủ pháp gì, hai tay đang vững vàng khóa chặt của tên quan quân liền vô lực hạ xuống. Lợi Chí bắt được cổ hắn, đột nhiên huy vũ lên thành một vòng tròn. Hơn 10 mũi tên toàn bộ ghim vào trong thân thể tên quan quân, hai mắt hắn trợn tròn, không ngờ ngay cả một tiếng kêu rên cũng không còn kịp phát ra, đã bị mũi tên bắn chết tại chỗ. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Sắc mặt Trình Gia Xanh đại biến, lập tức quát, tổ thứ hai, bắn. Năm hán tử của tổ thứ hai đồng thời ấn mạnh. Nhưng lúc này, Lợi Chí lại như con giòi bám chặt, gián sát thi thể đang xoay tròn kia chạy vọt vào trong đám người. Chỉ là một đường, trong nháy mắt, hơn 10 mũi tên liền bắn chật sang nơi khác. Không đợi phân phó, những cao thủ còn lại đồng loạt lao lên, bọn họ đồng tâm hiệp lực đánh ra một chưởng, nghĩ muốn nhờ vào uy lực một chưởng này, bước lui Lợi Chí. Chỉ cần lại trì hoãn thêm thoáng chốc, 10 hán tử khác có thể đổi kịp mũi tên của tổ thứ 3 liền có thể tiếp tục phát ra. Nhưng Lợi Chí là người nào, cơ hội tốt lớn như thế, hắn sao lại bỏ qua? Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay vỗ lên thi thể, nội lực truyền vào, thi thể lại bay lên, vừa lúc đón nhận một chưởng sắc bén đủ để vỡ núi nát đá do đông đảo cao thủ ngưng thần đánh tới. Máu tươi văng khắp nơi, thịt vụn bay ngang, cổ thi thể chịu một kích cực mạnh, lập tức phân thành 4-5 mảnh, máu tươi đầy trời. Cơ hồ trên cơ thể mỗi người đều dính vào không ít huyết tương màu đỏ sập. Tình cảnh thê thảm như thế, làm người khác nhìn thấy kinh hãi. Thân hình Lợi Chí khẽ nhúc nhích, không ngờ trong nháy mắt vọt tới, nội lực của hắn tràn khắp nơi, bốn phía thân thể phảng phất như bao phủ một tầng lồng khí vô hình bàng bạc. Huyết nhục bay tán loạn một khi dính vào người hắn trong vòng 5 tấc, lập tức tuột xuống phía dưới. Trên tháp cao, cũng chỉ có hắn mới có tu vi như thế. Tiến lên trước một bước, xuyên qua không gian bị huyết quang bao phủ, tinh quang trong mắt Lợi Chí lóe ra, tinh thần hắn vững vàng khóa lại cổ đạo nhiêm đứng trước mặt. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn có thể dễ dàng lấy đi tính mạng. Chỉ là, đột nhiên tầm mắt của hắn bị người cản trở. Chắn trước mặt đám người, là một người tuổi không lớn lắm, thân hình cao lớn đứng thẳng, ánh mắt sắc bén tràn đầy sự kiên định. Hắn ngậm chặt môi, ý chí giống như sắt thép. Hắn chỉ có một mình, nhưng chỉ với khí thế của một người, đã vượt qua sự liên hợp những cao thủ nhất phẩm đang đứng xung quanh. Hắn ở chỗ này, không tiếng động nhưng tuyên cáo một việc, chỉ cần một khắc hắn còn tồn tại, liền quyết không dung bất cứ kẻ nào thương tổn cổ đạo nhiêm. Ánh mắt Lợi Chí đột nhiên có chút kỳ dị, hắn tự nhiên nhận ra, người đứng trước mặt chính là Trình Gia Kiệt xuất trẻ tuổi Trình Anh Hào. Vị thanh niên này võ công chỉ đạt tới thứ nhất phẩm cao thủ. Trên tháp cao này, hắn vốn không có chút danh hào nào. Nhưng vào giờ khắc này, hắn lại phảng phất đột nhiên phát triển làm một dũng giả đủ để cùng bất cứ kẻ nào sánh vai. Trưởng trái đánh ra, trưởng phải đuổi theo, một cỗ kình lực không suy, trưởng trái lại thu hồi, tiếp tục đánh ra. Trường Giang Tam Điệp Lãng. Tuy tư chất thiếu khuyết, Trình Anh Hào không cách nào được như Đường Đệ luyện thành Trường Giang Tam Điệp Lãng chính tông. Hắn không cách nào làm được chỉ trong một chưởng mà nội lực nối tiếp chất chồng. Nhưng hắn thông qua phương pháp liên tục đánh ra thế này, khiến cho một chưởng uy lực tăng nhiều, tuyệt không kém hơn một vị nhất phẩm cao thủ đánh ra một kích toàn lực. Lợi Chí không né không tránh, cũng đánh ra một chưởng, lấy cứng chọi cứng, lấy cường phá cường. Một cỗ kình khí cường đại ầm ầm gặp nhau trên không trung, trong không gian khơi dậy cuộn sóng đến vô cùng. Mí mắt Trình Anh Hào co quắp một chút, nơi ngực giống như bị nghẹn lại, thở không ra hơi, tim đập mạnh mẽ, tựa hồ trái tim nóng hực kia sẽ nhảy ra khỏi miệng. Hắn gắt gao ngậm chặt môi, một vòi máu tươi từ khóe miệng chảy xuống không thể khống chế. Hắn hiểu rõ ràng, chính mình nếu không mở miệng, vậy tiếp theo sẽ bị nội lực cường đại phản chấn mà chết. Trong này không hề có sự may mắn, thực lực chênh lệch vô cùng rõ ràng, không có chút đường xoay chuyển. Chỉ là ánh mắt của hắn vẫn kiên định không rời, thân thể hắn vẫn đứng yên bất động. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. hắn đứng bất động như một pho tượng sắt, đôi mày đen rậm với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ đang chăm chú nhìn lên người Lợi Chí. Hắn quyết không lui ra sau nửa bước, cho dù có chết. Trong mắt Lợi Chí hiện lên một tia tiếc hận, nhưng trưởng lực của hắn lại gia tăng thêm 3 phần. Nội lực hùng hậu hướng Trình Anh Hào cùng dũng lao đi. Phải muốn đem hắn giết chết lập tức dưới trưởng. Oanh! Giữa không trung hư vô duyên vô cớ nổi lên một âm thanh nổ bạo. Một lão nhân tướng mạo dữ dằn xuất hiện giữa hai người. Hắn ngạnh xanh tiếp nhận một trưởng phải giết của Lợi Chí. Râu tóc hắn dựng lên, cùng hung cực ác. Hai mắt hắn tuôn ra cơn lửa phẫn nộ. Đây là con ta, không ai được thương tổn tới hắn. Trong mắt Trình Anh Hào hiện lên một tia hơi nước. Hắn ngắm nhìn bóng lưng phụ thân. Đột nhiên trong lúc đó tựa hồ vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trong hai nhi tử của mình, Trình Gia Xanh rõ ràng thiên vị cho Trình Anh Kiệt. Bởi vì vô luận tính tình tướng mạo, làm việc làm người, Trình Anh Kiệt đều rõ ràng được đúc ra từ khuôn mẫu của hắn. Đối đãi với tiểu nhi tử này, Trình Gia Xanh thậm chí đã đạt tới mức cưng chiều. Sau khi biết được tin tức Trình Anh Kiệt mất tích, Trình Gia Xanh giận tím mặt, vì thế những người chịu tội liên quan cũng không ở số ít. Trong lòng Trình Anh Hào, chính mình cho tới nay cũng không được hắn đặt vào trong lòng, bởi vì cho tới bây giờ hắn không hề biểu hiện qua một lần thân cận ngay trước mặt của mình. Nhưng mà lúc này hắn rốt cục đã rõ ràng, đây là phụ thân hắn, là phụ thân huyết nhục tương liên. Thân hình Lợi Chí vừa chuyển, dĩ nhiên dùng một loại thân pháp quỷ dị tới cực điểm ở ngay trước mặt mọi người vượt qua hai cha con này. Nhưng trước mặt của hắn lại xuất hiện một bóng người kiên định. Một trưởng đánh ra, nội lực liên miên chất chồng giống như nước sông cuồn cuộn hướng hắn vọt tới. Trình Anh Đào, vị nhất phẩm cao thủ tuổi trẻ duy nhất luyện được Trường Giang Tam Điệp Lãng ngoài Trình Huyền Phong cùng Trình Gia Xanh, rốt cục đã chạy qua trước một bước. Lợi Chí thầm thở dài một hơi, vì bảo vệ Cổ Đạo Nghiêm, bọn họ liều mạng chiến đấu, nghĩ muốn không hề tổn thương mà đạt được mục đích, đó là không có khả năng. Thân thể hắn linh hoạt như cá trạch, liền ngay trong những luồng trưởng liên miên này du đãng tránh né. Xuyên qua từng tầng nội lực phong tỏa, hắn đi tới bên người Trình Anh Đào, công lực toàn thân ngưng tụ trong một trưởng, tựa hồ như chậm rãi đánh ra một trưởng. Ở trong mắt mọi người, một trưởng này chậm như bò kéo xe, nhưng trên sự thật lại nhanh như thiểm điện. Ngay trong lúc đó, đã tiếp cận trước ngực Trình Anh Đào. Lúc này khí lực Trình Anh Đào đã suy, nếu còn chưa tránh ra, sẽ bị một trưởng của hắn đánh cho tan xương nát thịt. Nhưng ở phía sau hắn lại là Cổ Đạo Nghiêm, hắn làm sao có thể lách trách. Trình Anh Đào nhắm mắt chờ chết, nhưng một tiếng vang nhỏ truyền đến, trên người của hắn cũng không hề cảm giác đau đớn chút nào. Hắn kinh ngạc mở mắt, trong mắt chứng kiến. Khóe miệng Trình Gia Hiếu tuôn trào máu tươi, trong đó còn có vài khối thịt. Chính là cả nội tạng cũng bị sinh sôi chấn vỡ. Ở trong nháy mắt, Trình Gia Hiếu đã chen vào giữa hai người, lấy chính máu thịt của mình ngăn lại một kích toàn lực của Lợi Chí. Khóe mắt Trình Anh Đào như muốn xé rách, hắn ôm thân thể mềm nhũn của phụ thân sụp xuống. Khóe miệng Trình Gia Hiếu có chút chịu động, mỗi một lần co quắp cũng giống như một ngọn roi hung hăng quất vào tim hắn. Đau đớn không gì sánh nổi. Miệng của Trình Anh Đào run lên bần bật, nhưng chỉ phát ra từng đợt rên rỉ thê thảm ô ô. Hắn trơ mắt nhìn phụ thân đang nằm trong tay mình dáng sức mấp máy đôi môi, theo sau ánh mắt liền tan rã, không còn một tia hơi thở. Một cỗ hận ý ngập trời đột nhiên thăng lên trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một ngọn lửa hùng hùng thiêu đốt. Đó là một cỗ cảm tình đau đến thấu triệt tâm phế. Đó là một cỗ năng lực cường đại có thể hủy thiên diệt địa. Hắn ngẩng đầu, hấp khí, đánh ra một trường. Tinh, khí, thần. Khí lực của hắn, tinh thần của hắn, hết thảy, đều ngưng tụ trong một trường này. Vào giờ khắc này, hắn đi vào một bầu trời mới, một thế giới cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Tinh thần hắn cho tới bây giờ không hề tập trung như hiện tại, hắn thậm chí đã không cần dùng mắt để nhìn. Hắn dựa vào chính tinh thần của mình, là loại năng lực cảm ứng thần bí mà chính hắn đột nhiên được lĩnh ngộ. Ánh mắt Lợi Chí kinh ngạc nói không nên lời. Hắn tự nhiên rõ ràng cảm nhận được biến hóa của Trình Anh Đào. Hắn lập tức rõ ràng, từ nay về sau, thế gian cao thủ lại thêm một người. Nhưng vào lúc này, trong tim của hắn nổi lên một tia do dự. Cổ Đạo Nghiêm, Trình Anh Đào, hắn đến tột cùng là nên lấy mạng người nào? Thân hình hắn không ngừng như điện quang hỏa thạch vượt qua sự ngăn chặn của hai vị cao thủ, thân thể hắn đạp lên bên bờ tháp cao, mắt thấy như muốn té xuống, nhưng hắn lại như dẫm trên đất bằng, một điểm đến gần cổ đạo nhiêm. Nhưng một cỗ cuồng phong thổi đến, một trưởng của Trình Anh Đào theo đuôi đi tới, hắn lập tức sinh cảm ứng, biết một trưởng ngưng tụ toàn bộ tâm lực của Trình Anh Đào cũng không thể né tránh. Buồn bã thở dài, hắn nhìn như tiện tay đánh ra một trưởng, nhưng một trưởng này cũng là tập trung công lực toàn thân. Hai luồng lực đạo hoàn toàn tập trung hung hăng đánh cùng một chỗ. Thân thể Trình Anh Đào như bị sét đánh, nặng nề ngã ngồi trên mặt đất, tinh lực toàn thân tựa hồ trong nháy mắt bị rút đi sạch sẽ, không còn chút lực đạo. Chỉ là lợi trí cũng không chịu nổi. Khác nhau lớn nhất giữa tông sư và nhất phẩm cao thủ, đó là trình độ ngưng tụ công lực. Bọn họ có thể đem công lực bản thân áp xúc tới một điểm phạm vi nhỏ nhất, mà tạo thành hiệu quả phá hư lớn nhất. Vì vậy, vô luận là nhân số nhất phẩm cao thủ có nhiều, lợi trí cũng chưa từng đặt vào trong lòng. Nhưng một trưởng của Trình Anh Đào khác hẳn, một trưởng của hắn đã không chỉ ngưng tụ công lực toàn thân, hơn nữa dù là tiềm lực của bản thân cũng toàn bộ phát huy đi ra, ngưng tụ thành một điểm, cho hắn sự trùng kích thật lớn. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, Trình Anh Đào lại đem hận ý ngập trời sát nhập vào trong một trưởng đó. Vì thế sự trùng kích tinh thần hắn gây ra đã không phải chuyện đùa. Một đường màu hồng xuất hiện ngay khóe miệng lợi trí, rốt cục hắn đã bị thương. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com.